Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 329, làm người Việt Nam, các người phải yêu lấy mảnh đất dưới chân này. Góc truyện audio.com, Thanh Sơn đạo chủ đóng cửa tông môn, đúng vậy, thế lực ở lãnh thổ của Việt Nam chỉ sau Bộ Quốc phòng Việt Nam, tông môn cấp để đóng cửa tông môn chuẩn bị chiến đấu đầu tiên, hành động của Thanh Sơn đạo tông lúc này lần nữa lại dậy sóng dâng lên ngất trời trong lãnh thổ Việt Nam. Đến lúc này, Thanh Y đạo tông hoàn toàn đứng trong hàng ngũ Bộ Quốc phòng Việt Nam, hơn nữa còn bắt đầu toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Trình đốn lại toàn tông môn, hai cao thủ cấp đạo chủ, gắn 10 cao thủ cấp đệ tầng 9, gần 30 cao thủ cấp cao cấp đế nữa. Toàn lực chuẩn bị chiến đấu, một bầu không khí hết sức chết chóc bao phủ toàn bộ Thanh Sơn đạo tông. Cùng lúc đó, tình hình thế giới, bên ngoài Việt Nam cũng nhảy mắt trở nên yên tĩnh. Bộ Quốc phòng Hùng Sự bị Điện Thiên Thần cứng rắn đe dọa một lần, đã ký kết hợp dòng dinh chiến cùng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Điện Thiên Thán. Quay lại quá khứ toàn bộ đều tan thành mây khói, hơn nữa Bộ Quốc phòng Hùng Sư cũng bắt đầu thu hẹp lực lượng, chinh đốn trong khu vực với việc trấn an đồng minh dưới trướng của bọn họ. Đây là vùng lục địa trên thế giới mà Bộ Quốc phòng Hùng Sư đứng đầu. Nhưng bên lục địa phía tây thế giới, trước đây Bộ Quốc phòng Mãnh Hổ và Bộ Quốc phòng Đại Hùng liên kết với nhau nuốt chửng quốc vận mấy trăm năm của Bộ Quốc phòng Đại Ý, trực tiếp đem quốc vận của Bộ Quốc phòng Đại Ý đánh cho chìm vào giấc ngủ. Quốc vận của Bộ Quốc phòng Mãnh Hổ cùng Bộ Quốc phòng Đại Hùng cũng đòn lấy một đợt tăng tiến ngắn ngủi. Sau đó, Bộ Quốc phòng Mãnh Hổ và Bộ Quốc phòng Đại Hùng của cuộc vùng dậy mới liên ở bên lục địa phía tây thế giới cùng hai Bộ Quốc phòng cấp đỉnh thế giới danh tiếng là Bộ Quốc phòng Ngân Xà và Bộ Quốc phòng Tiết Ưng hình thành cục diện đối đấu. Mọi người kiểm hãm lẫn nhau. Khi đó, tình hình bên đại lục phía tây thế giới cũng bắt đầu hết sức nghiêm trọng. Bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ đại chiến lần nữa, nhưng cũng có thể mọi người vẫn tiếp tục bước đi bình yên vô sự như thế. Sau cùng, bên đại lộ phía đông thế giới này nơi Việt Nam tồn tại thu hẹp lực lượng điễn cuống của Bộ Quốc phòng Việt Nam, ngay cả khung xe khống L-6 bị bắn hạ trong khu vực trên chiến trường cũng mặc kệ rối. Toàn lực trở về phòng thủ, mặc kệ ai nấy đều nhìn ra Bộ Quốc phòng Việt Nam quyết tâm lần này phải san bằng lãnh thổ. Cho, dù không san bằng được cũng phải để lãnh thổ trong thời gian ngắn bình yên trở lại. Để Bộ Quốc phòng Việt Nam sau này ít phải nhúng tay vào. Vì vậy khi Bộ Quốc phòng Việt Nam rút lui toàn diện chủ động lấy ra toàn bộ khung xe, trái lại, Bộ Quốc phòng Đại Nhật trực tiếp muốn tranh giành tiên phong với Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng Đại Tượng, Bộ Quốc phòng Bồng Từ lại đồng thời không dám nhúc nhích. Bọn họ muốn nhúng tay vào việc lãnh thổ của Bộ Quốc phòng Việt Nam, nhưng bọn họ lại không dám. Bởi vì một khi nhúng tay vào chính là thật sự sẽ rơi vào tình trạng chết một cách bất thường. Nhất là bây giờ Bộ Quốc phòng Việt Nam và Diện Thiên Thần trong phạm vi toàn thế giới đã tàn sát điên cuống rồi. Ngay cả quốc khánh 80 năm ở trong nước cũng bị ném qua một bên mặc kệ, trực tiếp điều động toàn bộ cao thủ. Cấp đinh, vào đúng ngày quốc khánh tấn công tàn sát mây Bộ Quốc phòng lớn trong Liên minh 28. Mà Tiêu Hạo Thiên chủ Điện Thiên Thần trên biên giới chiến trường lại trực tiếp xông vào trụ sở chính của Bộ Quốc phòng Hùng Sư, vậy nên cùng lúc đó, mấy Bộ Quốc phòng lớn cùng Bộ Quốc phòng Việt Nam bên đại lục phía đông thế giới không đối phó với Bộ Quốc phòng cấp đinh, trong thời gian ngắn cũng không dám tùy tiện đánh nhau. Bọn họ đang đợi, đúng vậy, chính là đang chờ đợi. Điều bọn họ chờ đợi không phải là gì khác, chính là trận chiến tiếp theo của lãnh thổ Việt Nam. Bởi vì đây đã không phải là Bộ Quốc phòng Việt Nam nữa, mà là sự việc riêng rồi. Nhưng lại tác động ảnh hưởng đến toàn thế giới, vận mệnh tiếp theo. Nếu như lần này Bộ Quốc phòng Việt Nam và Điện Thiên Thần trong chiến đấu đổi mặt với 9 tông môn, chí cường cấp đế mà thẳng cuộc thì vận mệnh thế giới sẽ bị thay đổi rồi. Nhưng nếu như thua trận, một số thế lực thù địch trên thế giới của Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng ắt sẽ nổi dậy. Lần nữa dựng lên 8 Bộ Quốc phòng ngoài nước lớn trong 100 năm trước, cảnh tượng kết hợp dẫm đạp khắp mọi nơi ở Việt Nam. Phân chia quốc vẫn của Việt Nam. Vì thế, cho dù thế nào, giờ phút này, ánh mắt của toàn thế giới, lần nữa tập trung tới bên phía lãnh thổ Việt Nam. Mọi người đều có thể cảm nhận được đại chiến lập tức đến rồi, tất cả mọi thế lực lúc này, đều đang chờ đợi. Đều đang chờ đợi, nhưng lúc này, không khí ở các đại lục thế giới bên ngoài đều nghiêm trọng như vậy rồi, huống chi đừng nói đến không khí ở lãnh thổ Việt Nam. Với sự bế quan biến mất của cao thủ cấp đỉnh của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Điện Thiên Thần cũng niêm phong sau khi Thanh Sơn đạo tổng niêm phong. 9 tông môn chí cường cấp đệ kia của lãnh thổ Việt Nam, 8 đại tông môn còn lại bên trong, không khí càng trở nên hết sức nghiêm trọng, lúc này tất cả cao thủ đều có loại cảm giác phong ba bão táp sắp đến. Hơn nữa, trận phong ba bão táp sắp đến kia tuyệt đối sẽ mưa rơi xối xả cuốn cuộn ngất trời. Vì vậy lúc này đây, lãnh thổ Việt Nam 8 tông môn chỉ cường cấp đế vẫn chưa niêm phong, cũng đều bắt đầu nối tiếp nhau điên cuồng, bàn bạc đối sách tiếp theo. Nhưng tích cực nhất trong chuyện này chính là mấy ngày trước ngay ngày Quốc khánh Việt Nam, bổn tôn tông môn cấp đế lẻn vào Hà Nội ra tay với quốc vận của Việt Nam. Thiên Si Đi Môn, U Minh, Thái Thương, Cửu Thiên, 4 tông môn cao thủ cấp đế bọn họ thật sự lo sợ. Bởi vì nếu như những cao thủ cấp đinh của Bộ Quốc phòng Việt Nam sau khi quay trở về liên trực tiếp đuổi giết đến cửa mà chất vấn, trong lòng bọn hắn còn chưa biết dè chừng thế nào. Mà điều hiện tại khiến bọn hắn trong lòng sợ hãi chính là sau khi cao thủ cấp đinh của Bộ Quốc phòng Việt Nam trở về, đối với chuyện trước đây bọn hắn tập kích tàn sát quốc vận của Bộ Quốc phòng Việt Nam, hoàn toàn liều lĩnh. Sau đó bọn hắn liền trực tiếp bế quan, thái độ này thì rất rõ ràng rồi, các người dám ra tay động vào quốc vận của ta. Vậy ông đây liền không cho các người có cơ hội giải thích. Tiếp theo, chờ ông đây qua được xuất quan, hoặc là các người chết, hoặc là ta giết. Chính là đơn giản như vậy thôi, đương nhiên hoặc là hiện tại các người buông tha cho toàn bộ cơ nghiệp lãnh thổ chạy xa đến biên giới, vậy coi như các người tài giỏi. Chỉ là những tông môn, cao thủ cấp đế truyền lại ngàn năm từ lâu ở lãnh thổ Việt Nam, bọn hắn muốn chạy đã chạy từ sớm rồi, bọn hắn căn bản sẽ không buông tha cho cơ nghiệp này. Hơn nữa, nhìn tình hình tổng thể hiện tại, mấy tông môn chỉ cường cấp đế có thái độ thù địch rõ ràng đối với Bộ Quốc phòng Việt Nam của lãnh thổ Việt Nam, bọn họ cảm thấy lực lượng toàn thể của bọn họ còn phải mạnh hơn Bộ Quốc phòng Việt Nam nhiều, cũng không phải không thể đánh nhau, thắng bại còn phải nói kết quả. Chỉ là theo bọn họ nghe được, sau tin tức Thanh Sơn Đạo Tông đóng cửa tông môn, gánh nặng trong lòng lại nhiều hơn một phần. Trong quá trình tình báo của bọn họ, Thanh Sơn Đạo Tông hiện tại không chỉ niêm phong, mà còn đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Vậy Thanh Sơn Đạo Tông có ý gì? Là tiếp tục muốn tự vệ à, hay là muốn hoàn toàn đứng vào hàng? Ngũ của Bộ Quốc phòng Việt Nam bên kia đây, không phải do 8 tông môn chí cường cấp đế đảng sợ, suy cho cùng về mặt lịch sử mảnh đất này của Việt Nam, đã truyền lại cho Thanh Sơn Đạo Tông ngàn năm từ xưa chính là một ngoại tộc trong tông môn. Bọn họ rất trẻ trung, rất nhiệt huyết, rất nhiều thời gian, bọn họ sẽ liều lĩnh đứng trong hàng ngũ triều đình, giúp đỡ triều đình thế tục chồng lại kẻ địch ngoại xâm, vì thế trong thời gian ngàn năm nay, Thanh Sơn Đạo Tông, mấy lần suýt chút nữa bị thế lực ngoại xâm đánh bại diệt môn rồi. Thế nên lúc này, 8 tông môn chí cường cấp đại của lãnh thổ Việt Nam, đối với sự lựa chọn của Thanh Sơn Đạo Tông, phần lớn đều cảm thấy bọn họ lần này có khả năng rất lớn giúp đỡ được Bộ Quốc phòng Việt Nam. Nhưng phải biết rằng, một khi Thanh Sơn Đạo Tông đưa ra lựa chọn, đó chính là đại diện cho sự kết hợp của 9 tông môn chí cường cấp đế của lãnh thổ Việt Nam không còn nữa. Hiện tại nhảy ra một Thanh Sơn Đạo Tông, vậy tiếp theo sẽ có cái gì thứ hai? Có cái gì thứ ba hay không? Vẫn là đừng nói nữa, trước đây 4 tông môn cấp đế ra tay đối với quốc vận Việt Nam, vẫn thật sự đoán đúng rồi. Chính là ví dụ như ở Thanh Sơn Đạo Tông, sau khi tin tức niêm phong truyền ra không lâu. Chiến thần môn ẩn sâu nơi hoang vắng phía tây trong lãnh thổ Việt Nam cũng rất nhanh truyền ra tin tức niêm phong. Đại chiến tiếp theo không tham dự cho dù ai thắng ai thua, bọn họ đều không quan tâm nữa. Chiến cũng nhận được tin tức thiên diện gửi cho hắn, ý của thiên diện chính là để cuộc chiến được giải quyết. Chiến cầm lấy tin tức của thiên diện trầm lặng, nhưng sau đó anh đi tìm môn chủ chiến vô song của chiến thần môn, trò chuyện với chiến vô song rất lâu rất lâu. Vì thế sau đó chiến thần môn quyết định niêm phong tổng môn lại, cũng có góp một phần công lao chiến đấu, bởi vì môn chủ của chiến thần môn hỏi chiến một câu, anh cảm thấy, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Điện Thiên Thần có thể thẳng không? Chiến không lưỡng lự gì mà trả lời ngay, có thể. Sau đó môn chủ chiến thần môn cũng không hỏi chiến câu hỏi nào nữa, chiến cũng chẳng nói lời nào, sau đó hai người ngồi trong phòng bí mật mặt đối mặt nhau, rất lâu sau đó môn chủ của chiến thần môn, chiến vô song liền hạ lệnh tin tức niêm phong sơn môn. Lúc sau chiến thần môn, Phá Thiên Tông bên trong phòng giam, tông chủ Trần Phá Đạo của Phá Thiên Tông, giờ phút này lại ở sâu trong phòng giam, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng gặp mặt Hình Lão. Lúc này Phá Thiên Tông ở trong phòng giam, sâu thẳm nhất dưới lòng đất chính là chỉ có tông chủ Trần Phá Đạo Phá Thiên Tông cùng với Hình Lão bị hắn bắt giữ trong phòng giam. Chẳng qua điều khác biệt so với người khác là Hình Lão không hề sợ bị giam sâu dưới lòng đất cũng không cảm thấy giới hạn khác. Hiện tại, Hình Lão thấy Trần Phá Đạo sắc mặt vô cùng nghiêm trọng thì trên mặt hiện lên ý cười, vừa cười nói, ha ha. Sư đệ, sao đến đây tìm tôi giói? Là Điện Thiên Thần và Bộ Quốc phòng Việt Nam muốn xuống tay với các người rồi phải không? Hàm, Hình Lão no nụ cười đấy ẩn ý, tông chủ Trần Phá Đạo của Phá Thiên Tông nhíu mày lại thật sâu, nhìn chòng chọc vào Hình Lão hỏi, anh biết sao? Ha ha, Hình Lão lại cười mia một tiếng. Hình Lão cười được một lúc thấy Trần Phá Đạo đứng trước mặt nói, đương nhiên là biết bởi vì chuyện này chính là chuyện sớm. Muộn mà thôi, mà tôi vốn cho rằng, bọn họ sẽ hành động muộn một chút, ví dụ như cuối năm, hoặc là năm sau. Nhưng tôi không ngờ được, bọn họ lại hành động nhanh như vậy. Ngay sau đó, Trần Phá Đạo hít một hơi thật sâu, ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Hình Lão nói, hai ngày trước khi Quốc Khánh Việt Nam, Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng Điện Thiên Thần đã tàn sát Bộ Quốc phòng Đại Gia, Bộ Quốc phòng Đại Bổ, Bộ Quốc phòng Đại Tây. Bộ Quốc phòng Tam Đại toàn bộ đều thắng. Nhưng hôm qua Điện Thiên Thần lại chủ động tấn công tàn sát Bộ Quốc phòng Hùng Sư. Trần Phá Đạo cứ nói lại nói, ánh mắt Hình Lão từ từ hít lại. Khoảng một lúc sau, Hình Lão nhìn chằm chằm Trần Phá Đạo hỏi, Điện chủ Điện Thiên Thần của tôi, sức lực chiến đấu hiện giờ, đến cấp độ gì giói? Trần Phá Đạo hít thở sâu, vô cùng nghiêm trọng, nói cấp. Đỉnh tấm chín chân hoàng, nửa bước tới đạo chủ, hoặc là càng mạnh hơn nữa, bởi vì trước đây làm chấn động đại lộ một lần rồi, phoi bày sự dị dạng của đất trời, tôi cảm thấy chính là chủ điện thiên thần gây ra. Chủ điện cậu ấy đã đạt đến cấp đỉnh tấm chín chân hoàng rồi à, Hình Lão sau khi nghe thấy tin tức này cũng không kiếm được hít một hơi ngạc nhiên. Trong lòng cũng vô cùng chấn động, dù sao đã bao lâu rồi, thời gian cũng hơn 20 ngày rồi đi. Chẳng qua theo sau nụ cười của Hình Lão, ông cười rất vui rất tươi, ông cười nói với Trần Phá Đạo, ha ha. Trần Phá Đạo, cậu tiêu rồi, cậu sắp tiêu rồi đó, cậu không giúp Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng xong luôn, cậu còn muốn nhốt tôi lại nữa chứ? Tôi nói cho cậu biết, cậu nhanh chóng thả ông đây ra đi, vậy chủ điện nhìn thấy tôi cũng có thể lập tức liên minh với Phá Thiên Tông, bằng không cậu cứ đợi Phá Thiên Tông bị tiêu diệt đi. Trần Phá Đạo nhắn mặt nhíu mày ngày càng sâu, ánh mắt hắn sâu thẳm hiện lên một tia không tin, sau đó nhìn chòng chọc vào Hình Lão nói, sư huynh anh thật sự tin tưởng tên chủ diện đó của các anh đến vậy à, nếu như tôi đoán không sai, Han còn chưa tới 30 tuổi thi phai. Ngay lập tức Hình Lão đột nhiên thu lại nụ cười trên mặt đất phải nghiêm túc nhìn Trần Phá Đạo nói, phải còn chưa tới 30 tuổi cấp đinh. Tầng chín, chân hoàng, tương lai của cậu ấy, Trần Phá Đạo cậu, nói. Xem, hừ, vậy thì phải đợi hắn đột phá đến cấp đế chân hoàng hần nói. Hẳn bây giờ còn chưa có tư cách đó. Trần Phá Đạo hừ lạnh liền xoay người rời đi. Chỉ là lập tức Hình Lão lại mở miệng gọi hắn lại, Hình Lão thở dài một hơi nói, Phá Đạo thời. Đại của chúng ta đã qua rồi, thời đại này là đại thế thật sự, đừng đi sai đường, cậu. Suy nghĩ cho cẩn thận, thân thể của Trần Phá Đạo hơi run rẩy một chút nhưng mà lại không nói gì với Hình Lão, mà trực tiếp rời khỏi phòng giam. Nhưng sau khi Trần Phá Đạo rời đi, ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó trực tiếp hạ lệnh niêm phong tông môn. Đến lúc này, 9 tông môn chí cường cấp đế của lãnh thổ Việt Nam thứ 3 niêm phong rồi. Mà trong 9 tông môn chí cường cấp đế của ô lãnh thổ Việt Nam, tình hình hiện tại đã rất rõ ràng, Thanh Sơn Đạo Tông niêm phong, toàn tông chuẩn bị chiến đấu, khả năng lớn nhất là hoàn toàn đứng vào hàng ngũ Bộ Quốc phòng Việt Nam, nhưng cuối cùng thế nào, ai cũng không rõ. Mà sau đó chiến thần môn cùng Phá Thiên Tông cung niêm phong toàn bộ thái độ của bọn hắn ngược lại rất rõ ràng, ai cũng không quan tâm. Chính là tự vệ, đến đây, liên minh chín tông môn chỉ cường lớn của lãnh thổ Việt Nam rạn nứt lần nữa. Nhưng phải nói rằng những tông môn lớn có thái độ thù địch với Bộ Quốc phòng Việt Nam có dám liên kết tiêu diệt Thanh Sơn Đạo Tông trước hay không? Không, bọn họ không dám. Thứ nhất là bởi vì Thanh Sơn Đạo Tông lúc này cho tới bây giờ cũng chưa thẳng thắn đưa ra lựa chọn. Thứ hai là do Thanh Sơn Đạo Tông cùng Chiến Thần Môn, Phả Thiên Tông hai tông môn lớn có quan hệ vô cùng tốt. Nếu như những tông môn có thái độ thù địch đối với Bộ Quốc phòng Việt Nam bây giờ tấn công Bộ Quốc phòng Việt Nam, vậy Phá Thiên Tông và Chiến Thần Môn sẽ không quan tâm. Thế nhưng nếu như bọn hắn muốn tấn công Phá Thiên Tông, vậy hai tông môn chỉ cường cấp đệ kia sẽ lập tức ra tay. Vì thế những tông môn có thái độ thù địch với Bộ Quốc phòng Việt Nam, kết quả hiện tại trước mắt này, cũng không dám tùy tiện tấn công Thanh Sơn Đạo Tông, bọn họ cũng sợ Bộ Quốc phòng Việt Nam và Điện Thiên Thán còn chưa tới, bọn họ liền tư đánh đấm lẫn nhau. Lúc đó chắc chắn Tần Võ và Tiêu Hao Thiên có thể vui mừng mà chết. Hơn nữa càng đừng nói tới, hiện tại 6 tông môn chỉ cường cấp đế kia, loại bỏ Liệt Dương đầu tiên, loại bỏ Thái Dương tông môn thứ hai, hai tông môn bọn họ đều nhìn nhau không vừa mắt. Đến nỗi 4 tông môn côn lại đều bị loại bỏ sau cùng, Cửu Thiên Môn, Thiên Cơ Môn, Thái Thương Gờ, U Minh. Mấy ngày này, 9 tông môn chỉ cường cấp đế của lãnh thổ Việt Nam đều đang hành động. Mà tương tự, lúc này lãnh thổ Việt Nam thế lực lớn mạnh nhất kia trong học viện xã tắc nội bộ của học viện xã tắc cũng chia thành hai phe. Bọn họ bắt đầu tranh luận, điên cuống, muốn ra tay đánh nhau. Suy cho cùng vận mệnh của lãnh thổ Việt Nam cũng tốn tại hơn mấy trăm năm rồi, 9 tông môn cấp đế kia cùng triều đình thế tục quy định lẫn nhau, sau đó học viện xã tắc của bọn họ ngồi nhìn trên cao, sắp xếp tất cả, khống chế toàn bộ hưởng đi mọi nơi cùng tiến trình lịch sử của Việt Nam. Mà lần này, nếu bị Bộ Quốc phòng Việt Nam và Điện Thiên Thần tấn công tiêu diệt mấy tông môn, vậy hệ thống quy tắc của lãnh thổ Việt Nam cũng sắp đổ. Nhưng hiện tại học viện xã tắc còn chưa làm tốt công tác chuẩn bị nữa. Vì vậy bọn họ bàn bạc tới bàn bạc lui, cuối cùng mới quyết định ra mặt thỏa hiệp để hai bên ngừng chiến tranh. Nhưng suy nghĩ thì hay rồi, thực tế lại tàn khốc không gì khác do mấy cao thủ cấp đạo chủ lớn của học viện xã tắc khi muốn ra tay thỏa hiệp khắp nơi một tấm. Huyền phù trôi nổi suốt một ngày trên không của cổng chính của học viện xã tắc. Tử của cao thủ nhân vương, Đường Ngọc Hiến ý đại ca Đường rất rõ ràng, các người mẹ nó muốn đi ra ngoài một chút vậy thì cử lại đây thử xem. Mà lão viện trưởng của học viện xã tắc lại thở dài một cái cười khổ đành hết sức ngồi nhìn phía đối diện ông, Đường Ngọc Hiền cùng ông mối uống trà bàn luân. Tôn chủ Đường, vận mệnh mảnh đất này, nếu như thay đổi rồi, tiến trình lịch sử cũng biến đổi theo. Lão viện trưởng học viện xã tắc cười khổ nói với Đường Ngọc Hiền. Đường Ngọc Hiền tao nhã uống một ngụm trà xanh, thản nhiên cười đáp, đối thì đối thôi, lão viện trưởng à, vốn gì tôi cũng không muốn nhúng tay vào đầu, nhưng những người đó, lớn lên trên mảnh đất này, mà lại muốn xuống tay với cốc vận của mảnh đất. Này, vậy có phải quả đảng dối không? Tuy rằng Đường Ngọc Hiến nói ra rất hời hợt nhưng trong lời nói của chị ta lại mang theo về kiên định không thể nghi ngờ. An, lão viện trưởng lại muốn nói với Đường Ngọc Hiến gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể thở dài một tiếng. Học viện xã tắc không quan tâm nữa, cũng không quan tâm nổi, chỉ là lão viện trưởng của học viện xã tắc rất nghi hoặc Đường Ngọc Hiển lấy đâu ra tự tin lớn như thế, tự tin Tiêu Hạo Thiên và Tần Võ có thể thắng được. Chẳng qua ông biết, cho dù ông có hỏi, người phụ nữ thần bí đổi diện kia cũng sẽ không nói với ông. Thời gian chấm chậm trôi qua, khoảng cách thời gian 7 ngày Điện Thiên Thần đồng cửa càng ngày càng ngắn, ngày thứ nhất qua đi, ngày thứ hai cũng trôi qua, ngày thứ ba, rồi ngày thứ tư. Rất nhanh đã tới ngày thứ sáu. Nhưng thật ra vào, ngày thứ ba Điện Thiên Thần đóng cửa, lãnh thổ Việt Nam, bên phía Hà Nội, Dương Tú Anh đã tạo ra 3.000 bộ áo giáp chiến đấu cho các vị tướng sĩ của Điện Thiên Thần, gửi đến bên phía chiến trường biên giới, lúc đó, có sự phối hợp của áo giáp chiến đấu cấp đỉnh rồi, sức mạnh của các tướng sĩ của Điện Thiên Thán, lại lần nữa được thăng cấp lên cốc đại. Sau 7 ngày, trong khi bình minh ở biên giới chiến trường lần nữa dâng lên, cổng chính của trụ sở chính Điện Thiên Thần ở trung tâm biên giới chiến trường, mở ra ầm ầm một trận vang dội. Mà gần như cùng lúc lãnh thổ Việt Nam, đang bế quan bên trong Long Chi, nhóm người đại trường lão cũng mở mắt ra toàn bộ. Cách chương,